Mà Thế Đại trở về. Chương 130, đập phá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc, Trình Hiền Quốc đối Diệt Tử nói như vậy. Diệt Tử dưới chân nằm không chết có thể chết lại người, hắn lại nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, đưa tay chỉ nơi xa D55, thanh âm bắt đầu nghẹn. Trình ca, mình tìm tới Sở Hàm. Trình Hiền Quốc thân thể run lên, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chiếc xe Việt dã cao lớn, thân xe tràn ngập dã tính cùng trùng kích lực, phảng phất một đầu Tùng Lâm Chi Vương sừng sững ở đây. Nhìn thấy chiếc xe này không biết làm sao, Trình Hiền Quốc táo bạo sôi trào nội tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, trong lòng tuôn ra một cỗ quy chúc cảm, ở cái này tràn đầy tuyệt vọng mà thế bên trong, duy nhất quy chúc cảm. Vị này xuất ngũ người hiền lành tại kinh lịch thân đệ chết thảm về sau, cả người đều hoàn toàn biến, quân nhân chính khí hoàn toàn biến mất, lại mà thay vào là một thân ngoan lệ lại tàn bạo vô lại, hắn không thể giết chết Mộc Diệp cũng hoàn toàn mất đi đối phương hành tung, vốn nghĩ tại zombie quần bên trong trực tiếp tự sát, Trình Hiền Quốc bị Diệt Tử liều chết cứu ra. Hắn đã không biết sinh tồn được mục đích, đối Sở Hàm 60, độ trung thành là cái này bộ đội xuất ngũ duy nhất hy vọng, dọc theo con đường này từ đồng thành phố đến thạch thành phố, hắn cùng Diệt Tử cơ hồ là một đường tử chiến, zombie càng ngày càng mạnh, viên đạn càng ngày càng ít, thực vật càng ngày càng hy hữu. Tìm tới Sở Hàm, là hai người này sau cùng động lực, không phải vậy đã sớm theo Diệp Thần mất đi liên hệ, bọn họ căn bản kiên trì không xuống, giờ phút này Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử cũng rốt cuộc minh bạch Sở Hàm lời nói, thành thị khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Đi, Trình Hiền Quốc trong nháy mắt từ trên xe nhảy xuống, sải bước liền hướng trong siêu thị qua. Tìm mình lão đại qua, Diệt Tử trên lưng chỗ ngồi cái tài xế ba lô, đó là bọn họ sở hữu gia sản, đi theo Trình Hiền Quốc liền tiến lên, tâm tình kích động khó mà bình phục. Siêu thị lầu 2, mấy người khí định thần nhàn hoặc đứng hoặc ngồi, Bạch Duẫn Nhi từ đầu tới đuôi liền một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, thượng cửu đệ liếc mắt nơi thang lầu, dưới lầu ầm ĩ thanh âm cũng chỉ là để cho nàng hơi hơi ghé mắt, Trần thiếu gia cực kỳ không quan tâm gặm lấy hạt dưa qua từ xác đã một chỗ, ánh mắt không có rời đi Lạc Tiểu Tiểu trên thân nửa tấc. Đều là cái kia đáng chết Khôn Chí Nhiên, chỉ có Tô Hành thì là giống trên lò lửa con kiến không ngừng dạo bước. Bọn họ có súng, còn giết chúng ta một người, tuy nhiên người kia không ra thế nào địa nhưng đối phương tình thế quá ác, quảng cáo. Tới thì tới chứ sao? Trần thiếu gia không quan trọng nói, trong tay hạt dưa ăn một cái nôn một cái, hoàn toàn không có đem Tô Hành lời nói nghe vào, giờ phút này trong đầu hắn đều đang nghĩ lấy làm sao trả thù Khôn Chí Nhiên cho Lạc Tiểu Tiểu giải hận. Tô Hành không hiểu, chúng ta nhiều người như vậy, không đi lên làm, người mẹ nó ngốc a, Trần thiếu gia không chút khách khí lườm hắn một cái. Người cũng nói hắn có súng, các ngươi đi lên hướng trên họng súng đụng. Động lòng người đều đến đập phá quán, chẳng lẽ lại đem siêu thị nhường ra đi. Tô Hành gấp đầu đầy mồ hôi, cái này thiện về suy nghĩ tiểu tử tại một số phương diện lại dị thường đơn thuần, trong đầu đã não bổ một trận hắc bang đại chiến lưỡng bại câu thương tràng diện. Để liền để ra ngoài thôi, dù sao lão tử không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia tựa hồ không nghe ra Tô Hành lời nói bên trong ý tứ, treo hắn chơi đồng dạng tùy ý, cái tên mập mạp này xem như hiểu được vì sao Sở Hàm ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm, đùa người khác như vậy quá thoải mái, nhìn trước mắt cái này cái đầu thông minh đến để hắn ghen ghét Tô Hành còn không phải cùng dạng bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Người sao có thể đem siêu thị chắp tay nhường cho, người quá khiến ta thất vọng, Tô Hành khí đỏ bừng cả khuôn mặt kính mắt đều lệch ra. Sở Hàm làm sao thu ngươi như thế cái kém cỏi. Nói người nào kém cỏi đâu, ngươi, Trần thiếu gia ngẩng đầu, hung hăng trừng Tô Hành liếc một chút. Cũng liền ngươi đem cái này thối hoắc siêu thị coi ra gì, lão tử còn ghét bỏ không thông gió đâu. Ngươi không đi, chính ta đi lên đánh, Tô Hành đến chơi liều, xoay người rời đi. Trở về, Trần thiếu gia một thanh đem hắn cổ áo cho nắm chặt, 200 cân đại bàn tử muốn đem một cái gầy yếu tiểu tử cho kéo trở về dễ như trở bàn tay, Tô Hành trong nháy mắt liền bị Trần thiếu gia cho kéo ngược lại tới. Ngươi liền ở chỗ này, này đều không cho qua. Trần thiếu gia rơi xuống lệnh, hắn đối Sở Hàm độ trung thành tối cao, tuy nhiên đoán không được cái này Tô Hành làm sao bỗng nhiên đối Sở Hàm như thế sùng bái, nhưng là nếu là muốn cùng Sở Hàm người đần, hắn dứt khoát trước che chở lại nói. Nếu để cho Tô Hành qua dưới lầu, vạn nhất thật đánh nhau lấy hắn cái này gầy không kéo mấy thứ tự đoán chừng không chết cũng muốn tàn, về phần dưới lầu người khác Trần thiếu gia cũng không có cái này thiện tâm qua quản, Lạc Tiểu Tiểu thụ thương để hắn rất lợi hại áy náy, hiện tại hắn giống như Sở Hàm sẽ chỉ che chở người một nhà, thiện lương cùng rộng lượng còn không bằng cầm cho chó ăn. Siêu thị lầu một đại sảnh, trừ lại bởi vì sợ Sở Hàm mà mang theo thực vật đào tẩu một nhóm người, nơi này còn thừa lại hơn 60 người không hề rời đi siêu thị, đại bộ phận là không tiện tại mặt thế bên trong hối hả ngược xuôi người già trẻ em, cùng mấy cái có khác sắp tâm người. Trình Hiền Quốc một thân vô lại mang theo Diệt Tử Xông sau khi đi vào cũng là nhìn thấy dạng này tràng diện hơn 60 người vây tụ tại bên trong siêu thị một góc dạng như vậy tựa như là bị hai đầu sói bước đến góc chết bầy cừu, phẫn nộ lại sợ trừng mắt Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử. Hôm nay bọn họ đã trải qua một lần thủ lĩnh thay đổi triều đại, tuy nhiên Sở Hàm cùng bọn hắn không có nửa điểm giao lưu, đồng thời chiếm lĩnh nơi này về sau rất nhanh liền biến mất nhưng một mực ở chỗ này người đã chịu đựng không được một lần nữa phong sóng. Một ngày đến hai nhóm cường ngạnh người cũng đều là vừa đến đã giết người, lại làm như vậy xuống dưới ai cũng thụ không. Trình Hiền Quốc cũng mặc kệ những người này trên mặt tâm tình rất phức tạp, hắn sau khi đi vào nhìn chung quanh một vòng không tìm được Sở Hàm, thế là trực tiếp hỏi. Bên ngoài chiếc kia G55 chủ nhân tại không ở nơi này. Nguyên bản rất lợi hại mâu thuẫn mọi người nghe được Trình Hiền Quốc vấn đề sau sững sờ từng cái toàn ngốc nói thế nào cùng Sở Hàm nhận biết. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Trình Hiền Quốc bỗng nhiên quát to cái kia cỗ ngoan lệ bộ dáng theo trước đó chết đi cao nghĩa dị thường giống nhau. Đám người bị chấn động đến yên tĩnh, một lúc lâu sau một tên 7 tuổi bé trai mới nhu nhu nói. Hắn đi, quảng cáo, bé trai nói không sai, G55 là Sở Hàm, nhưng là Sở Hàm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi, Diệt Tử trên mặt thất vọng rất rõ ràng, hắn nhìn về phía Trình Hiền Quốc. Trình ca, lại một chuyến tay không? Thao, Trình Hiền Quốc bỗng nhiên một chân đem trên mặt đất côn thép đá văng ra, cái này không phải là bởi vì tức giận, hoàn toàn là ở vào tìm không thấy Sở Hàm, mấy ngày nay lại kinh lịch quá nhiều chuyện bực bội. Nhưng nhìn trong mắt của mọi người lại là đỏ lòa lòa địch ý, hai người này theo Sở Hàm có thù. Mấy cái có khắc sắp tâm người trong nháy mắt tư duy sinh động, hai hồ đánh nhau, được lợi là ai? Hắn lúc nào trở về? Diệt Tử đối tên kia nói chuyện bé trai hỏi, G55 bị cải tiến như thế bá khí, Sở Hàm sẽ không vứt xuống mặc kệ cho nên hắn tin tưởng vững chắc Sở Hàm chỉ là ra đi làm việc. Không, không biết, bé trai yếu ớt trả lời trốn ở đồng dạng sợ hãi mẫu thân trong ngực tuổi trẻ mẫu thân cảnh giác nhìn lấy Diệt Tử cùng Trình Hiền Quốc sợ hai người này hội đối với mình hài tử xuất thủ. Ngay tại Diệt Tử còn muốn tiếp tục hỏi trong đám người mấy cái có khác sắp tâm người bắt đầu tao động thời điểm. Bành, một tiếng vang thật lớn, siêu thị đại môn cái kia chật hẹp thông đạo bỗng nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ phá tan. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.